Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, tai nạn nhạy cảm vừa rồi do tình thế quá gấp gáp, cô đã không kiểm soát được hành động của mình nên đã vội bắt lấy thắt lưng của anh ta lúc này, bởi vì lực kéo của cô chiếc thắt lưng đã bị kéo ra khỏi khóa kim loại từ lâu, quần tây của anh ta đã bị nới lỏng, có thể thấy bên hông lộ ra chiếc quần đùi. Cô ấy thực sự đã làm chuyện này. Điện rồi, thật kinh khủng, toàn bộ khuôn mặt của Lam Ngọc Anh nhanh chóng biến thành màu cà chua vì xấu hổ. Tôi nhớ có người nói rằng họ hy vọng không bao giờ gặp lại tôi, nhưng bây giờ lại đang nằm chặt lấy thắt lưng của tôi và không chịu buông ra. Đây chỉ là một tai nạn. Lam Ngọc Anh xấu hổ buông tay ra ngay lập tức nói lắp bắp. Xin lỗi, tôi, vì ngã trong bồn tắm nên toàn thân cô ướt đẫm, đặc biệt là chiếc áo sơ mi trắng bên trên, sau khi ngâm nước nó hoàn toàn không còn khả năng che đậy, lộ ra chiếc áo lót màu hồng với viền ren ở bên trong. Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Trường Minh đột nhiên nhớ tới đêm đó hình như là anh cũng đã trực tiếp xé nát một chiếc như thế. Lồng ngực của anh hơi dâng lên rồi lại hạ xuống, trong cơ thể có cảm giác gì đó kỳ lạ khiến anh nóng bừng, cổ họng cũng trở nên khó chịu, anh nặng nề ngồi hẳn xuống bồn tắm, nói. Mau ra ngoài đi, nếu bây giờ Lam Ngọc Anh không ra ngoài ngay, anh không thể đảm bảo sẽ chuyện gì xảy ra tiếp theo. Vâng, tôi sẽ ra ngoài ngay. Lam Ngọc Anh cũng đang xấu hổ muốn chết, sau một hồi sao xuyến cuối cùng cũng bước ra khỏi bồn tắm, không dám ở lại một giây, cô chạy ra ngoài như một bé mèo con bị kẹp đuôi. Chờ đã, nghe tiếng gọi, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên quay đầu lại, một chiếc khăn tắm đập vào đầu cô. Cô vươn tay định gỡ xuống, cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta rồi vội vàng quấn khăn tắm quanh người. Cảm ơn, bất ngờ cửa phòng tắm bỗng đóng lại, trong phòng ào ào xuống một luồng nước lạnh. Trên hành lang, gót giày 8 inch của Lam Ngọc Thiện đang dẫm lên thảm, trên tay xách một chiếc túi dai phây phiên bản giới hạn, bước chân tăng tốc có chủ đích theo sau là Phan Duy, trợ lý của Hoàng Trường Minh trong nhiều năm, anh ta luôn miệng. Cô Lam, cậu Hoàng đang nghỉ ngơi và không cho phép ai làm phiền. Lam Ngọc Thiện không quan tâm đến lời anh ta nói mà vẫn tiếp tục bước đi. Khi đến gần một lối rẽ cô ta đột ngột dừng lại và nhìn thấy một người phụ nữ lén lút quấn khăn tắm bước ra từ phòng của Hoàng Trường Minh. Lam Ngọc Anh, tại sao cô ta lại ở đây? Ngày hôm sau, Lam Ngọc Anh được đưa đến phòng ăn sau khi dọn dẹp phòng khách vào buổi sáng. Khi vừa đặt bộ chén đĩa lên, cô chợt nghe thấy tiếng trách móc khó chịu của cô gái từ bàn bên cạnh. Mọi người nhìn này, tại sao trên đĩa lại có vết bẩn lớn như vậy? Làm sao tôi có thể ăn với cái đĩa bẩn thỉu này được? Không cần nhìn, Lam Ngọc Anh cũng nhận ra đó là ai. Nhưng quả thật là cô không ngờ Lam Ngọc Thiện cũng có mặt trên con tàu du lịch này, lý do thì có vẻ là cô hiểu rõ. Lam Ngọc Anh tăng tốc động tác tay, không muốn bị phát hiện, định lặng lẽ rời sang khu vực khác nhưng có người không chịu để yên như vậy, bèn vươn tay về phía cô, nói. Cô kia, lại đây. Thưa cô có yêu cầu gì ạ? Ngọc Anh đành phải cắn răng đi tới. Đổi lại tất cả những thứ này cho tôi. Vâng, như ý cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Ngọc Anh khẽ gật đầu chồng bộ chén đĩa lại với nhau và chuẩn bị mang đi, nhưng khi cô định lấy đi con dao trên bàn, ánh mắt của Lam Ngọc Thiện bỗng lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, sau đó cô ta cố ý nâng khuỷu tay lên, và con dao trên bàn rơi xuống đất. Thấy vậy, Lam Ngọc Anh dĩ nhiên phải khom người nhặt. Nhưng ngay khi cô chạm vào con dao, một mũi giày cao gót đã dẫm lên nó. Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy nó. Vẻ mặt và giọng điệu của Lam Ngọc Thiện có vẻ rất hối lỗi. Lam Ngọc Anh im lặng nằm chặt tay. Mặc dù chuyện này diễn ra rất nhanh nhưng ngón út của cô vẫn bị dẫm lên, vừa thấy đỏ vừa đau đớn. Lam Ngọc Anh nhìn vẻ đắc ý trong mắt Lam Ngọc Thiện nhưng không thể làm gì để phản bác lại cô ta. Vì nếu xảy ra xung đột ở đây và để cho quản lý biết cô chắc chắn sẽ bị trừ tiền công và như vậy thật lãng phí công sức mấy ngày qua. Cuối cùng, cô chỉ mím môi, chịu đựng nhặt lại con dao, lấy bộ chén đĩa mới trong tủ ra thay vào bàn từng cái một. Lam Ngọc Thiện vẫn khoanh tay ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn cô như thể mình là một nữ hoàng, rồi đột nhiên khuôn mặt đắc ý của cô ta bỗng hớn hở và mỉm cười đứng lên. Nhìn vẻ mặt đó cũng đủ biết là ai vừa xuất hiện. Cách chương.